Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Thần Miếu. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Vương Khải Liêm lại sờ góc mặt đất. Vẫn như cũ không có phù văn ma pháp trận, còn chỉ là trực tiếp dùng tay chảo. Cục đá bị chảo toái. Xem kia vài vị sơn tặc trợn mắt há hốc mồm, hô hấp đều trầm trọng không ít. Đây là ưng chảo công, còn có tăng lên phòng ngự thiết bố sam. Có hứng thú, tất cả mọi người đều có thể học, chỉ cần có thể chịu khổ là được, cũng có thể coi như truyền tông công pháp. Về sau các ngươi đều là gia tộc lão tổ. Ha ha, Vương Khải Liêm vẻ mặt khoe khoang, rõ ràng hư vinh tâm đắc tới rồi rất cao thỏa mãn. Chủ nhân, như thế đại ân đại đức, ta đời đời đều còn không dạy nổi ngài ân tình a. Về sau ta nhi tử, tôn tử đều là ngài trung thành nhất người hầu. Tùy ý nói mấy câu, làm còn thừa bọn sơn tặc trực tiếp quỳ xuống. Cảm động nước mắt đều chảy xuống dưới. Tích, sơn tặc Doãn chờ ba vị sơn tặc đối với ngươi đã tử trung. Đồng phát thề, nhiều thế hệ vì nô, lấy đạt được thế giới căn nguyên tán thành. Tân sinh hậu đại tam đại nội bẩm sinh hảo cảm độ mãn giá trị. Dựa. Còn có như vậy vừa nói, Vương Khải Liêm một nhạc, bất quá các ngươi ba cái liền lão bà đều không có. Còn tưởng ca cho các ngươi đương bà mối, quá phiền toái, cũng tưởng Mỹ, muốn tức phụ chính mình tìm, lão tử nhưng không ép duyên. Ba người có chút ngớ ngẩn, không quá minh bạch chủ nhân đây là có ý tứ gì. Vương Khải Liêm nhưng không để ý đến bọn họ, bởi vì đã đem mặt đất đào rỗng. Phía dưới không gian không lớn, liền một cái dương mà thôi. Thế nhưng mặt trên có ma pháp phù văn. Quang cái dương này chính là một kiện không tồi ma pháp trang bị. Xem ra này lĩnh chủ vẫn là có chút của cải. Người bình thường là mở không ra. Bất quá Vương Khải Liêm là ma pháp sư. Lược một nghiên cứu mặt trên phù văn. Hắc hắc, nhẹ nhàng mở ra. Vừa thấy, hảo gia hỏa. Thế nhưng tất cả đều là dược tề. Chừng 30 bình, còn có tam chi tinh thần dẫn dắt nước thuốc, có điểm ý tứ, bất quá như thế nào cảm giác không thích hợp. Không đúng, thực mau Vương Khải Liêm vừa lòng cười, còn có tường kép, hảo gia hỏa, thế nhưng là vĩnh cửu tăng lên thân thể tố chất dược tề. Cơ sở thể chất dược tề, cơ sở lực lượng dược tề, cơ sở nhanh nhẹn dược tề, tuy rằng mỗi dạng chỉ có một lọ, phẩm chất không tồi. Đều là bình thường phẩm chất, có thể gia tăng không? Hai thuộc tính, nhưng là vừa lúc chính mình sử dụng. Thứ này lão sư nói qua, giá trị cực cao, trước tới một lọ thể chất là mấu chốt, giá cả cũng là tối cao. Mở ra sau, phát ra sương mù hình thành một con hư ảo gấu khổng lồ hình dạng. Chính hướng Vương Khải Liêm rít gào, có điểm ý tứ. Phương diện này ẩn chứa chính là có được đại địa huyết mạch hùng loại năng lượng. Không hề do dự, một ngụm trực tiếp rót hạ, hương vị giống nhau, thân thể ấm rào rạt. Ai nha, có điểm con kiến bò quá cảm giác, toàn sảng không thôi, ta thiết bố sam trong người. Điểm này liền đau đều không tính là, cái này tiểu không gian, chỉ có thể buông như vậy một cái dương. Vương Khải Liêm nhìn phía dưới, hắc hắc. Mỏng manh dao động, chỉ sợ liền thi pháp giả đều không thể phát hiện. Đáng tiếc ca là ma pháp sư. Bất quá cũng chỉ có Vương Khải Liêm ma pháp sư này. Sẽ như vậy không phẩm trộm đạo một người tiểu lĩnh chủ bảo khố đi. Điều động ma lực hơi hơi kích thích. Một cái ma pháp trận xuất hiện. Thế nhưng là có chứa bí ẩn hiệu quả. Không tồi, cái này phù văn còn không có nắm giữ. Trước nhớ kỹ lại nói. Phá giải ma pháp phù văn, tự nhiên không có mặt khác vấn đề, trực tiếp lấy ra phía dưới che giấu, một phen ma pháp trượng, mang thêm thập cấp ma pháp vòng bảo hộ, không tồi, là thứ tốt, liền chính mình tiện nghi lão sư đều không có như vậy bảo bối. Xem ra này lĩnh chủ bối cảnh không đơn giản a, không quá quan ta điều sự, còn có, cái này, dựa, kỵ sĩ chuyển chế sổ tay. Đây chính là hắc thiết cấp bậc chức nghiệp chuyên trách a. Lĩnh chủ kỵ sĩ, ai kêu ngươi đi giết ta đâu? Ca liền không hảo ý vui lòng nhận cho. Kỵ sĩ chuyên trách sổ tay. Hắc thiết cấp bậc, yêu cầu, thể chất, 6, cơ sở thuật cưỡi ngựa, 4 cấp, tùy ý cơ sở vũ khí nắm giữ, 10 cấp, đừng nhìn yêu cầu không cao lắm, tình hình trung hạ, đạt tới đỉnh cấp, cũng chính là thập cấp cơ sở chức nghiệp giả cơ sở thuộc tính đều không đạt được 6 giờ. Đây cũng là dân binh đội trưởng thập cấp chức nghiệp giả. Vô pháp trở thành hắc thiết cấp bậc kỵ sĩ chức nghiệp nguyên nhân chủ yếu. Này không phải cá biệt hiện tượng. Đại đa số thiên tài chức nghiệp giả cả đời khổ luyện. Có thể đạt tới thập cấp. Nhưng là lại không phù hợp càng tiến thêm một bước yêu cầu. Thể chất thuộc tính không đạt được. Cho nên này tam bình vĩnh cửu gia tăng thuộc tính dược tề mới có vẻ như thế chân quý. Đương nhiên, hắc thiết cấp bậc chuyên trách đạo cụ khó có thể đạt được cũng là nguyên nhân chi nhất. Yêu cầu không cao a. Này đó sơn tặc tiểu tử nhóm đạt tới yêu cầu. Có thể tăng lên. Biết sau không biết lại như thế nào mang ơn đội nghĩa đâu. Con cháu đều cùng chung. Ân, cùng chung lão bà. Cái này, vẫn là thôi đi. Vừa lòng Vương Khải Liêm đem này đó sơn tặc phân phát trở về. Ha ha, thuận tiện mang đi nơi này thứ tốt. Bước tiếp theo, trấn nội những cái đó phú hào. Tính. Về điểm này đồ vật ca có thể coi trọng sao? Ca một phút đồng hồ ít nhất mấy chục vạn. Lãng phí thời gian đều so thu hoạch đáng giá. Điểm này không chút nào hàm hồ. Như vậy, liền dư lại thần miếu. Này có thể so với lĩnh chủ thế lực. Hơn nữa một khác chỗ căn nguyên nhưng chính là ở nơi đó. Cũng sẽ không còn nữa đi. Tức khác, Vương Khải Liêm không chút do dự hướng ra phía ngoài đi đến. Toàn bộ lĩnh chủ phủ ngoại khẩn nội tung, rõ ràng nhân thủ không đủ, có lệnh bài, Vương Khải Liêm nhẹ nhàng rời đi, trực tiếp đi tới thần miếu. Thái bình lâu rồi, thần miếu liền thủ vệ đều không có, tất cả mọi người đều thực tự giác, đi vào, nơi này còn có một ít trấn dân ở cầu nguyện, bọn họ đầy cõi lòng hy vọng, đối với này đó người thường tới nói, dựa vào tiền mua. Cả đời đều không thể kiếm đủ chuyển chức lễ rửa tội phí dụng. Cho nên thần miếu cầu nguyện trở thành bọn họ duy nhất đường ra. Cho nên cầu nguyện trong tiếng, tràn ngập đối tương lai hướng tới. Cũng không có bất luận cái gì oán khí. Mỗi ngày một giờ cầu nguyện cũng trở thành thói quen. Về thần miếu, Vương Khải Liêm ở Lục Tháp hiểu biết quá tương quan tri thức. Đây cũng là ngoại lai tri thức. Là một cái tràn ngập thần linh thế giới đạt được. Vị kia đạt được giả, một vị cường đại đến cực điểm vu sư, bằng vào này đối thế giới công lao, nhất cử phong thần, trở thành cường đại kỵ sĩ chi thần, làm thế giới này nhân loại duy nhất chân thần, hắn độc hưởng sở hữu tín ngưỡng, dần dần bồi dưỡng đại lượng kỵ sĩ, cũng dùng vĩnh cửu thời gian, dựa vào một thế giới khác đến quân lương. Nghiên cứu ra dựa vào tín ngưỡng chi lực hình thành chuyển chế lễ rửa tội sổ tay phương thức. Đem thế giới này nhân tộc từ phổ thông chủng tộc tăng lên tới hắc thiết chủng tộc. Như thế đại công lao. Tự nhiên đạt được thế giới chi lực lễ rửa tội. Thậm chí trở thành thế giới chi tử. Nhất cử trở thành bổn thế giới tối cao thần. Đương nhiên này đó quá xa xăm. Lúc này Vương Khải Liêm dò hỏi Thủy Tinh. Xác định kỵ sĩ chi thần đã ở phá hủy vu sư thế giới đại chiến trung tổn lạc. Sống lại xa xa không hẹn. Mới trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi này căn nguyên còn ở. Liền tại đây kỵ sĩ thần tượng nội. Vương Khải Liêm không có nóng lòng động thủ. Bằng vào mê muội lực vận dụng. Cảm giác nói này kỵ sĩ thần tượng cũng không đơn giản. Tuy rằng vô pháp phát hiện tín ngưỡng chi lực. Nhưng là lại có thể cảm thấy nào đó siêu phàm hơi thở. Chậm rãi đi ra. Vương Khải Liêm trong miệng toát ra một đám quái dị tự phù. Mỗi cái tự phù đều dẫn động một đạo phù văn, phảng phất trống rỗng liền xuất hiện giống nhau. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.